Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271. Cùng đại thánh cấp bậc tồn tại đối chiến, hắn duy nhất có cơ hội lấy được thượng phong đúng là thiếp thân chiến đấu. Mà cái này, cũng hoàn toàn là hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu một trong. Lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối phương. Giống, bị hắn xuyên qua đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh vào Nguyệt Trung Thu trên lồng ngực. Sau đó, hắn trực tiếp vỡ nát thân thể của mình. Chính là vì thoát ly Nguyệt Trung Thu khống chế. Nguyệt Trung Thu còn muốn tiếp tục truy kích đối phương. Nhưng mà, mặt khác sáu vị đại thánh cũng không phải là bài trí. Một đòn liền đem hắn bắn ra ngoài. Phốc. Một người trong đó tế ra một ngụm ma đao, trực tiếp chặt đứt Nguyệt Trung Thu một cái chân, tử kim huyết dịch huy sái, tràng diện vô cùng thê thảm. Oanh, một cái quả đấm to lớn đập tới, mang theo vô tận cương phong, Nguyệt Trung Thu vội vàng né tránh. Mặc dù tránh khỏi, nhưng cổ kia kinh khủng kinh phong vẫn là để đầu hắn đau muốn nứt. Nếu là chính diện trúng vào, đầu lâu không phải bị oanh nát không thể. Hắn lướt ngang ra ngoài, lập tức đoạn chi trọng sinh, đập nát hắn. Lúc trước bị Nguyệt Trung Thu cuồng tát một phát đại thánh cũng gây dựng lại thân thể, khôi phục như lúc ban đầu. Phẫn nộ thét dài, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu một cái thánh nhân cảnh tu giả vậy mà có thể tổn thương đến bản thân. Hơn nữa, để cho hắn tức giận là, đối phương nói, muốn thay kiếm đế một lần nữa nhục hắn một lần. Vậy làm sao có thể nhẫn? Năm đó hắn liền là đổ vào đế phá thiên dưới kiếm. Một mực đối với cái này canh cánh trong lòng. Thừa dịp lướt ngang, thoát ly bảy người vòng vây về sau. Nguyệt Trung Thu nhanh chân liền chạy. Đây không phải liều hay không liều vấn đề, mà là khinh đi chẳng khác nào là chịu chết. Đồng thời, hắn cũng phải vì chín vị tối cường đạo thai tranh thủ thời gian. Bất quá, lấy hắn chỗ xem, hiện tại đế lộ bên trong còn không hề có động tĩnh gì. Chín người hẳn là còn chưa có bắt đầu hành động, còn muốn chạy trốn. Bảy người gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà quay đầu lại trở về trốn. Bọn họ không khỏi giận dữ. Một cái thánh cảnh tu giả ở tại bọn hắn bảy vị đại thánh dưới sự vây công. Sống lâu một hơi thời gian, chính là đối bọn hắn một loại vũ nhục. Không thể nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu đã làm được. Trước trước sau sau bọn họ dùng đã tiếp cận một khắc đồng hồ. Còn không có đè chết đối phương. Nam nhi đầu đỉnh thiên, chân đạp đất, thề sống chết bất khuất. Một bên khác, một bóng người độc chân đứng trong vũng máu, toàn thân rác rưởi, máu thịt be bét, cái gì tối cường đạo thai, không chịu nổi một kích. Ba bóng người phân lập tam phương, lạnh lùng nhìn xem trung gian đạo kia lung lay sắp đổ thân ảnh. Ba người tự nhiên là thi tu đại thánh, mà cái kia một người thanh thế tùy tùng đạo đồ một người trong đó. Mặc dù hắn kiệt lực chạy trốn, nhưng ở ba vị đại thánh truy bố trí xuống, vẫn còn có chút không đáng chú ý, rất nhanh liền bị nắm ở đường đi. Ba người ngươi một quyền ta một cước, vị này tùy tùng đạo đồ trên cơ bản không có năng lực phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã sắc mặt tái nhợt, thần hồn sắp phá toái. Các ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Vị này tùy tùng đạo đồ bất khuất giống to, lạnh lùng nhìn xem ba người, có đúng không? Ba người cười lạnh, cơ hồ cùng một thời gian dò ra đại thủ, chụp về phía tùy tùng đạo đồ, cũng tốt triệt để hủy diệt đối phương. Ta tận lực, bỗng nhiên, liền ở đại thủ muốn chạm đến vị kia tùy tùng đạo đồ thời điểm. Hắn đột nhiên ngửa đầu, ánh mắt phức tạp nói ra bốn chữ này, sau đó một cỗ kinh thiên thần năng ở trong này bộc phát. Thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn thiêu đốt thần hồn, dẫn bạo bản thân, lui. Ba vị đại thánh ý thức được khí tức nguy hiểm, xé rách quanh thân hư không, cực tốc lui nhanh. Mặc dù bọn họ là đại thánh, ở trên cảnh giới có thể hỏi một chút áp chế thánh cảnh tu giả, nhưng dẫn bạo bản thân, đây là một cái tu giả một tiếng tích xúc, thần năng cuồn cuộn, không cách nào đánh giá. Vì vậy, ba người chỉ có lui tránh. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, kịch liệt oanh minh, giống như một hành tinh khổng lồ ở trong này dẫn nổ một dạng. Thần năng cuồn cuộn như đại dương bao la, khủng bố như biển gầm, lấy tùy tùng đạo đồ làm tâm điểm, phương viên 10 vạn dặm, tất cả vật hữu hình tại loại này cuồn cuộn thần năng phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, như thế tựa như trọng thương chúng ta, quả thực là không biết lượng sức. Tất cả bình ổn lại về sau, hư không bên trong xuất hiện ba người, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi chính là đối phương phần kia khí thế một đi không trở lại. Mặc dù cùng là thiên tài, nhưng bọn hắn tự nhận làm không được đối phương loại kia không sợ tất cả, thấy chết không sờn khí độ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền không nhịn được cổ họng ngon ngọt. Một vệt máu từ khóe miệng của hắn tràn ra. Hai người khác cũng là không sai biệt lắm tình hình. Hiển nhiên, bọn họ mặc dù tránh ra tự bảo chính diện lực sát thương, nhưng y nguyên bị dư ba gây thương tích. Cho dù bọn họ tu vi cao tuyệt, nhưng lại ngăn không được loại vết thương này hại. Có thể thấy được tự bảo vĩ lực cường đại dương nào. So toàn diện hồi phục thánh khí cường đại hơn nhiều. Cái thứ nhất, hạng tự nhiên toàn lực chạy trốn, nhưng vẫn là lờ mờ thấy được tự bảo một màn kia. Hắn nội tâm đang rỉ máu, mặc dù sớm đã dự liệu được đủ loại kết cục, đến thật phát sinh một khắc, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Người vô vị trốn nữa, còn không bằng giống như hắn, thông thống khoái khoái cắt đứt bản thân, miễn cho chúng ta động thủ. Bảy vị đại thánh nhìn thấy một vị trong lòng bọn họ cho là tối cường đạo thai mất đi thời điểm, không khỏi lộ ra ý cười. Nếu như lại cho ta 100 năm thời gian, ta giết các ngươi như giết chó. Nguyệt Trung Thu không cam lòng thét dài. Tuy tìm đạo đồ vận mệnh đúng là thê thảm như thế, những người này lúc đầu cũng có đế lộ tranh phong tư cách, nhưng mà lại là như bây giờ kết quả. Thế gian cho dù có nếu như, cũng không phải ngươi có thể khống chế, mà là chúng ta. Bảy vị đại thánh cười lạnh, cùng một thế gian xuất thủ, bảy con đại thủ vắt ngang trời cao, bao trùm thương khung, toàn bộ chụp về phía Nguyệt Trung Thu. Bang, đây là bảy vị đại thánh nén giận một đòn, uy năng có thể nghĩ, Nguyệt Trung Thu không cách nào chống lại, thân thể chia năm xẻ bảy, cơ hồ bị đánh thành một bãi thịt nát. Chân của hắn, đầu lâu, cánh tay, thân thể rớt xuống, vỡ nát dãy núi. Dù là như thế, vẫn là không có ngừng hạ xuống chi thế. Mặt đất sụp đổ, bụi bặm trùng thiên, bảy người cũng không có dừng tay ý tứ. Mỗi cá nhân trên người dâng lên vô tận thánh lực, phong tỏa phiến đại địa này. Pháp tắc chi lực xuyên thấu qua địa tầng, muốn triệt để nghiền nát Nguyệt Trung Thu. Bọn họ rất rõ ràng, vừa rồi một đòn chỉ là đánh nát đối phương nhục thân, muốn triệt để hủy diệt đối phương còn cần phía dưới chút công phu. Trở về a, Nguyệt Trung Thu đầu lâu không biết không xuống đất tầng bao nhiêu giảm. Hắn cảm ứng được truy kích mà đến pháp tắc chi lực, hắn biết rõ thời gian của mình không nhiều, hét dài một tiếng, băng liệt vạn dặm đại địa tìm kiếm thân thể của hắn những bộ phận khác. Chớp mắt, thân thể, cánh tay, chân toàn bộ trở về, một lần nữa quy về một thể. Chí tôn lực lượng sôi trào, tử kim quang mang ngút trời. Ở hắn nhục thân tái tạo nháy mắt, một vòng tử kim mặt trời hoành không, điên cuồng áp chế những cái kia rảo sát mà đến pháp tắc. Lần nữa bị vây nhốt, hắn có chút tuyệt vọng, nhưng đấu chí y nguyên chưa từng hạ thấp nửa phần, ngược lại càng thêm dồi dào. Trọng nhân quả thiện ác,